Trong cuộc sống, khi gặp những điều không mong muốn, chúng ta trút bỏ cảm xúc tiêu cực của mình như thế nào? Có người sẽ tụ tập với 3-5 người bạn thân rồi đến quán ven đường uống chút rượu và cùng nhau chia sẻ. Có người sẽ cắm tai nghe và ngồi nghe nhạc. Có người sẽ một mình đi dạo, ngắm nghía vạn vật xung quanh cho khuây khỏa. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì việc tìm ra cách hợp lý để xóa bỏ năng lượng tiêu cực là điều rất tốt. Tuy nhiên, cũng có những cách giải quyết không những không triệt tiêu được vấn đề mà còn gây ra những hậu quả không ai có thể ngờ đến. Hãy cùng đón xem video dưới đây để biết được vụ án ngày hôm nay mình sắp kể có liên quan gì đến câu chuyện này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 12 tháng 2 năm 2009, tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí Tết vui vẻ. Dù là người già hay trẻ em, trên gương mặt đều ngập tràn những nụ cười hạnh phúc. Ngay cả những cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở đơn vị cũng ngồi lại với nhau, cảm nhận được sự bình yên không phải lúc nào cũng có được. Đang lúc quây quần thưởng thức những tách trà nóng, các cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông trung niên từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt vô cùng hớt hải. Các sĩ quan cảnh sát dường như cảm thấy linh tính không lành, mọi người dừng trò chuyện, đổ ánh mắt vào người đàn ông. Người đàn ông dừng lại tại vị trí ngồi của các cảnh sát, thở hổn hển, khẩu hình miệng như đang muốn trình bày điều gì đó nhưng không nói được. Sau khi được trấn an, người này bình tĩnh kể lại câu chuyện. Người đàn ông khai tên Đàm Mẫn, 55 tuổi, đến từ quận Lương Khánh, khu tự trị dân tộc Choang, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Đàm Mẫn nói, nhờ các cán bộ tìm giúp 3 con gái của tôi, chúng mất tích cả rồi. Sau khi nghe được lời của Đàm Mẫn, các cảnh sát lập tức hỏi chi tiết hơn. Đàm Mẫn bình tĩnh kể lại cho cảnh sát về câu chuyện gia đình mình và sự biến mất bí ẩn của cả 3 cô con gái. Đàm Mẫn và vợ có với nhau tổng cộng 4 cô con gái. Chị cả Đàm Xảo Mai, khi còn trẻ, cô một mình rời quê hương đến thành phố Nam Ninh để lập nghiệp. Sau quá trình làm việc chăm chỉ, cô mở được một cửa hàng quần áo ở trung tâm mua sắm Happing ở Nam Ninh. Công việc kinh doanh phát triển, Xảo Mai quyết định đưa cả gia đình lên thành phố, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Đàm Xảo Mai năm nay đã ngoài 30, vẫn còn độc thân. Cô vốn là người tự lập, thích không gian riêng tư nên đã thuê riêng một căn nhà cho bố mẹ và một căn nhà khác cho 3 cô em gái để có thể sinh hoạt thoải mái hơn. 3 cô em gái của Xảo Mai lần lượt là Đàm Giai Mỹ, Đàm Á San và Đàm Xảo Bình. Cô em thứ 2 Đàm Giai Mỹ có tính cách khá kiên định, quyết đoán nên Mai hướng dẫn và ủy quyền cho Mỹ học quản lý cửa hàng quần áo của mình tại trung tâm mua sắm Happing. Đàm Á San và Đàm Xảo Bình cũng cùng nhau mở một cửa hàng quần áo quy mô nhỏ với sự trợ giúp của chị cả. San và Bình có tính quảng giao vui vẻ, hòa đồng lại khá xinh đẹp. Ngoài việc buôn bán quần áo, cả hai thường hay ghé đến các địa điểm vui chơi giải trí trong thành phố. Họ là khách thường xuyên đến các quán karaoke, vũ trường xung quanh và gặp gỡ rất nhiều đàn ông, mối quan hệ tương đối nhiều. Bên cạnh đó, San và Bình cũng có thói quen trò chuyện trực tuyến với người lạ, sau đó hẹn gặp trực tiếp. Vì thế, có nhiều người thường đến thăm hoặc mời hai người đi chơi. Đàm Xảo Mai ở riêng, còn 3 em gái còn lại, Á San, Giai Mỹ và Xảo Bình cùng thuê căn hộ ở phòng 703 khu B, chung cư Gia Châu thuộc thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Thi thoảng khi có thời gian rảnh, chị cả lại ghé chơi tại căn hộ của 3 cô em gái. Vào buổi tối ngày 10 tháng 2 năm 2009, cả 4 chị em đều đến nhà bố mẹ dùng bữa tối. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, chị cả Xảo Mai nói phải đi Quảng Đông lấy hàng nên xin về sớm. 3 cô em còn lại ngồi trò chuyện cùng bố mẹ một lúc rồi cũng xin phép trở về nhà cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Trước khi đi, Á San và Xảo Bình hẹn bố khoảng 9 giờ sáng mai sẽ qua đón bố tới xem cửa hàng mới của hai chị em, nhân tiện giúp giám sát và góp ý việc thi công trang trí. Chị hai Giai Mỹ cũng hứa khoảng 9 giờ sáng mai sẽ ghé qua cửa hàng để giúp xem xét tình hình. Sáng hôm sau, 11 tháng 2, Đàm Mẫn ở nhà chờ các con như đã hẹn, nhưng ông đợi cả buổi sáng nhưng mãi vẫn không thấy các con, cũng không thể liên lạc được với bất cứ con gái nào trong số Bình, San và Mỹ. Cảm thấy hơi lo lắng, Đàm Mẫn đã gọi cho con lớn Sảo Mai. Sảo Mai trấn an bố rằng sẽ không có chuyện gì cả, cứ chờ xem tình hình. Sau khi cúp máy, Mai gọi đến cửa hàng quần áo ở trung tâm mua sắm Happing nhưng không có ai bắt máy. Cô lại gọi đến cửa hàng bên cạnh và nhờ xem giúp Đàm Giai Mỹ đã đến và mở tiệm hay chưa. Nhưng bên kia trả lời rằng không thấy ai cả, cửa hàng vẫn còn đang đóng. Lúc này Sảo Mai mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, bởi vì từ trước đến nay Giai Mỹ luôn làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, rất ít khi xảy ra tình trạng trễ nải như vậy. Nếu gặp sự cố gì, Giai Mỹ sẽ báo trước cho mình, không thể không mở cửa hàng mà không hề thông báo như vậy. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, Sảo Mai ngay lập tức đặt vé tàu trở về Nam Ninh. Đến sáng sớm ngày 12 tháng 2, Mỹ, Bình và San vẫn bật vô âm tín. Gia đình vội lái xe đến căn hộ của San, Bình và Mỹ ở chung cư Gia Châu. Dưới lầu, họ nhìn thấy xe đạp điện thường đi vẫn để ở vị trí cũ. Mai suy nghĩ, xe điện vẫn còn đó, nghĩa là các em vẫn chưa ra ngoài. Cả gia đình liền chạy lên trên kiểm tra. Sảo Mai có chìa khóa nhà của các em nên đã mở cửa vào. Tuy nhiên, căn phòng lúc này im phăng phắc, không có ai ở bên trong. Quan sát thật kỹ, mọi người thấy chăn bông trên giường được gấp gọn gàng. Trên bàn vi tính có 385 tệ. Thẻ ngân hàng, chứng minh thư, sạc điện thoại di động đều còn nguyên trong ngăn kéo. Căn nhà không có dấu hiệu lục lọi, quạt thông gió trong phòng tắm vẫn hoạt động bình thường. Quần áo trong máy giặt chưa được giặt sạch, nhưng phích cắm đã bị rút. Dưới sàn vẫn còn quần áo bị lộn ngược lại, có vẻ đây là quần áo bẩn. Chứng kiến cảnh tượng này, gia đình họ Đàm vô cùng bối rối. Nếu như cả ba đứa con gái đều đi du lịch, thì tại sao lại không mở điện thoại? Còn nếu không phải là đi du lịch, thì liệu họ đã đi đâu? Đàm Mẫn ngày càng sợ hãi và linh tính điều không hay xảy đến với các con ông, nên đã chạy đến sở cảnh sát thành phố Nam Ninh báo án. Trong khi vợ và con gái lớn tiếp tục tìm kiếm. Sau khi nhận được trình báo từ ông Mẫn, cảnh sát đã đến căn nhà của ba chị em để điều tra. Quan sát cửa ra vào, cửa sổ và ổ khóa đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy cửa. Căn nhà cũng không bị lục lọi, nên đội điều tra dường như có thái độ phớt lờ. Họ cho rằng ba cô gái đã đi đâu đó một thời gian và yêu cầu gia đình Mẫn bình tĩnh chờ đợi thêm vài ngày nữa. Đến ngày 14 tháng 2, ba chị em vẫn không xuất hiện. Người chị cả đã nhờ báo chí giúp đỡ và đưa thông tin tìm người mất tích. Thông báo về ba chị em mất tích vừa được đưa ra đã tràn ngập trên khắp các mạng xã hội. Căn cứ vào mức độ lan truyền của thông tin, nếu ba cô gái vẫn trong trạng thái an toàn thì chắc chắn họ sẽ liên lạc lại với gia đình. Tuy nhiên, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn không có kết quả. Mọi người trong gia đình Đàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an nhiều hơn. Trong thời gian 2 ngày này, sự biến mất của ba cô gái vô tình trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của toàn bộ người dân sống trong khu vực, thậm chí rất phổ biến tại các địa phương khác. Thời gian lại trôi qua, đã 5 ngày kể từ khi Giai Mỹ, Á San và Sảo Bình mất liên lạc. Thời gian càng trôi qua, mọi người càng lo lắng cho sự an nguy của ba người. Có nhiều ý kiến cho rằng các cô gái có lẽ đã gặp nạn đâu đó và không thể trở lại được nữa. Mặc dù tình thế lúc này vô cùng rối ren, nhưng gia đình họ Đàm vẫn từng phút từng giây hy vọng sẽ liên lạc được với các con, trong khi vẫn chưa thể giải mã được sự biến mất đột ngột của Giai Mỹ, Á San và Sảo Bình. Đến ngày 16 tháng 2, cảnh sát thành phố Nam Ninh đã ghi nhận được một trình báo bí ẩn khác. Buổi chiều ngày 16 tháng 2, hai người dân đang lúc đi ngang qua một khu đất hoang ở thị trấn mới Triều Dương, quận Lương Khánh, thì bất ngờ ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Vì tính tò mò, hai người đã cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi, xem nó phát ra từ đâu. Sau một lúc tìm kiếm, cả hai nhìn thấy hai cái túi đen phồng lên trông rất dị thường. Hai người quyết định tiến lại gần quan sát. Tuy nhiên, khi càng lại gần, mùi hôi lại càng nồng nặc hơn. Ban đầu, họ tưởng đây là trường hợp người dân vứt rác bừa bãi nên định gọi cho đội vệ sinh môi trường đến để xử lý. Tuy nhiên quan sát kỹ hơn, cả hai nhìn thấy trong chiếc túi ni lông chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, trông như vết máu. Rất nhiều ruồi nhặng bay đến, bu đen kín xung quanh chiếc túi. Đột nhiên, hai người dân có cảm giác hơi ớn lạnh, trong đầu tưởng tượng ra những tình huống khá đáng sợ. Cả hai quyết định không báo cho đội vệ sinh môi trường nữa mà chuyển sang quay số đến Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh. Khi nhận được trình báo, Cảnh sát thành phố Nam Ninh đã lập tức lái xe đến địa chỉ vừa được cung cấp. Vừa khi đến nơi, cảnh sát đã ngồi xuống, đeo găng tay, cẩn thận mở miệng túi ni lông ra để kiểm tra. Túi ni lông được mở ra, một mùi hôi thối kinh hoàng xộc thẳng vào mũi, khiến ai cũng nín thở một lát. Cố nhịn cơn buồn nôn, các cảnh sát tỉ mỉ quan sát bên trong túi ni lông, nhìn thấy những mảnh thịt vụn. Mọi người xung quanh đều cho rằng đây là những mảnh thịt lợn không rõ nguồn gốc. Hành vi này có thể đến từ những người buôn thịt ngoài chợ. Mỗi khi có đợt kiểm dịch thực phẩm, sợ bị phát hiện lưu thông thực phẩm không vệ sinh an toàn nên đã cho vào túi ni lông và mang đi vứt. Tuy nhiên, cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm tra thì không nghĩ vậy. Sau khi lấy tay lật qua lật lại các mảnh thịt, viên cảnh sát thấy hai vật hình cầu màu đen lồi ra. Lúc này, viên cảnh sát cảm giác hơi sợ hãi, anh liền gọi đồng đội ngồi xuống xem thử. Sau khi cùng nhau quan sát, cả hai đã đưa ra một tuyên bố khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Khả năng bao ni lông này chứa thi thể của ai đó, vật thể màu đen, rõ ràng là mắt người. Tiếp tục đào sâu xuống dưới đáy túi ni lông, hai cảnh sát phát hiện thêm đôi bàn tay kích thước trung bình. Chiếc túi ni lông khá to, được bao bọc hai lớp, có khối lượng rơi vào khoảng 3 kg. Bên trong túi ni lông, ngoài chứa thịt và một số bộ phận của con người, thì còn chứa một lượng máu lớn rỉ ra từ chính những bộ phận này. Lớp ni lông ngoài cùng có nhiều vết xước dài, trông giống như vết cào cấu. Cảnh sát suy đoán những vết này có thể là do động vật có móng vuốt như chó, mèo. Những con vật này vì ngửi thấy mùi hôi phát ra từ chiếc túi nên cố gắng dùng vuốt cào lên bề mặt. Đến đây, các cảnh sát dường như có thể kết luận được suy đoán trước đó là hoàn toàn chính xác. Ngay lập tức, các bác sĩ pháp y nhanh chóng được cử đến để tiến hành xác minh và khám nghiệm. Trong lúc đợi đội pháp y đến, hai viên cảnh sát tiếp tục kiểm tra đến túi ni lông thứ hai. Lần này, cảnh sát tìm thấy thêm hai bàn tay, hai bàn chân và một cái đầu phụ nữ. Người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng, từ đoạn chân tóc đến đoạn tóc màu vàng có một khoảng tóc đen. Điều này cho thấy cô gái đã nhuộm tóc. Nó cũng có nghĩa là người phụ nữ có thể là người trong nước. Gương mặt của cô gái bị sưng phù, đang có dấu hiệu phân hủy. Đội điều tra tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh thì phát hiện 7 túi ni lông đen khác chứa nhiều bộ phận cơ thể người. Tổng cộng có 9 túi chứa thi thể, trong đó có 3 cái đầu nữ, 6 bàn tay, 6 bàn chân. Các mảnh thịt đa số bị phân vụn, không tìm thấy nội tạng của các nạn nhân. Khả năng hung thủ đã vứt bỏ nội tạng của các nạn nhân ở một nơi khác để tránh quá trình phân hủy nhanh hơn. Đầu của các nạn nhân có dấu hiệu bị thương do tấn công bằng vật cùn. Sau khi ghép nối các mảnh thi thể được tìm thấy, cảnh sát xác định có đến 3 thi thể. Tuy nhiên, do gương mặt của các nạn nhân đã bị biến dạng nên rất khó để tìm ra danh tính. Lúc này, đội điều tra sực nhớ đến trình báo mất tích 6 ngày trước của nhà họ Đàm. Người bị cho là mất tích là 3 chị em trong gia đình này. Cảnh sát nhanh chóng có mối liên hệ. Họ cho rằng rất có khả năng 3 nạn nhân chính là Giai Mỹ, Á San và Xảo Bình. Ngay lập tức, cảnh sát đã cử người đến nhà Đàm Mẫn, dẫn hai vợ chồng đến nhận dạng. Khi đến nơi, Đàm Mẫn quan sát thì nghi ngờ 90% đây chính là 3 cô con gái của mình. Tuy nhiên, để xác thực hơn, đội điều tra đã tiến hành so sánh DNA. Kết quả thật không thể đau lòng hơn. Sự thật là Giai Mỹ, Á San và Xảo Bình đã tử vong. Thi thể cũng không toàn thây. Các bác sĩ pháp y nhận định 3 nạn nhân gần như tử vong trong cùng một khoảng thời gian, là vào khoảng 5 đến 6 ngày trước, tức là vào thời điểm cả 3 bị cho là mất tích. Sự ra đi cùng lúc của San, Bình và Mỹ chẳng khác nào một đòn giáng nặng nề xuống đầu gia đình họ Đàm. Cả 3 người còn lại ai cũng khóc nấc thậm chí là ngất xỉu ngay sau đó. Còn về phía lực lượng chức năng, trước đây mọi người tưởng đây chỉ là một vụ mất tích bình thường, bỗng nhiên lại biến thành một vụ án hình sự hết sức nghiêm trọng. Ngay lập tức, một đội đặc nhiệm đã được thành lập. Đội điều tra đã trở lại căn hộ nơi ba chị em ở, nhưng rất tiếc căn hộ đã bị gia đình họ Đàm lục tung để tự mình tìm kiếm manh mối. Do thái độ phớt lờ của cảnh sát lần trước nên nhà ông Đàm đã điều tra theo cách của mình. Mặc dù căn nhà đã bị xáo trộn, nhưng cuối cùng đội điều tra đã tìm ra manh mối hữu ích là vài vết máu dưới sàn. Từ đó, cảnh sát nhận định căn nhà chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát liền đề nghị nhân viên an ninh ở chung cư để được xem camera giám sát quanh khu vực. Nhưng do vào thời điểm này, hệ thống video giám sát vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Huống hồ, đây chỉ là một chung cư cũ, vốn không được trang bị loại thiết bị này. Không còn cách nào khác, cảnh sát quyết định thẩm vấn từng người một trong khu chung cư Gia Châu, nơi ba chị em sinh sống. Tuy nhiên, theo cách này, kết quả điều tra cũng không mấy khả quan. Hầu hết mọi người trong chung cư, ai cũng bận việc riêng của mình, lối sống cũng khá khép kín, ít khi để ý tới hàng xóm xung quanh. Hơn nữa, cũng gần một tuần trôi qua, khó có thể nhớ một cách chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không thể tìm được manh mối hữu ích, nhưng cũng chính vì thông tin về lối sống khép kín của những người dân trong chung cư, cảnh sát cũng đi đến một suy luận rằng hung thủ rất có thể là người quen của các nạn nhân. Người đó có thể được các nạn nhân mở cửa cho vào nhà, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, hung thủ đã ra tay. Trong quá trình cảnh sát điều tra và thu thập chứng cứ, những người dân trong chung cư tỏ ra rất lo lắng. Mặc dù chung cư Gia Hân nằm ở trung tâm thành phố, an ninh cũng tương đối, nhưng họ tỏ ra vô cùng lo sợ. Một khi động cơ gây án chưa được xác định, kẻ sát nhân sẽ tiếp tục làm chuyện ác. Biết đâu, nạn nhân tiếp theo sẽ chính là họ. Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, một số cư dân đã quyết định rời khỏi chung cư Gia Châu không lâu sau sự việc xảy ra. Đội điều tra sau đó đã chuyển hướng điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Biết tin Á San và Xảo Bình có quan hệ rộng hay lui tới các trung tâm giải trí như quán karaoke, vũ trường. Theo như thông tin thu thập được, cả ba chị em có mối quan hệ, bao gồm quan hệ thân thiết và quan hệ xã giao với số lượng người lên đến gần 1.000 người. Đây dường như là một thách thức lớn đối với lực lượng chức năng. Mặc dù số lượng khá lớn, nhưng để mau chóng đưa hung thủ ra ánh sáng, đội điều tra đã nỗ lực ngày đêm khoanh vùng các đối tượng nghi ngờ. Gần 100 cảnh sát của thành phố Nam Ninh và các thành phố khác đã được huy động hỗ trợ điều tra. Cuối cùng, họ đã phát hiện được một đối tượng tình nghi. Đối tượng tình nghi này có tên Vũ Triệu Nghệ, 30 tuổi, sống tại thành phố Nam Ninh. Nhà của Nghệ cách căn chung cư ba chị em họ Đàm khoảng 15 phút đi xe máy. Vũ Triệu Nghệ là một tiểu thương trá hình. Ngoài mặt, anh ta mở một cửa hàng buôn bán vật liệu nhỏ tại nhà. Nhưng thật ra, nghề chính là cho vay nặng lãi. Công việc buôn bán vật liệu không nhiều, Nghệ thường giao nó cho người em của mình. Còn anh ta cùng đàn em sẽ tiến hành giao dịch cho vay và đòi nợ khi đến hạn. Bên ngoài, Nghệ thể hiện mình là một người kinh doanh chân chính. Nhưng chỉ có người thân trong gia đình mới biết được những hành động mờ ám của Nghệ. Ngoài việc cho vay nặng lãi, Nghệ còn móc nối với đường dây mua bán dâm. Đều đặn mỗi tối, Nghệ sẽ lui tới các quán karaoke tìm kiếm những cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp tham gia vào hoạt động của mình. Sở dĩ đội điều tra để mắt tới Vũ Triệu Nghệ là vì một người bạn thân của Đàm Xảo Bình cho biết dạo gần đây Bình có hay kể cho mình nghe về Nghệ. Theo đó, Bình và San rất hay đến các trung tâm giải trí vào buổi tối sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng quần áo. Vì cả hai còn khá trẻ nên họ không ngại bộc lộ tính cách, sở thích và thể hiện bản thân, đặc biệt là rất thoải mái trong phong cách ăn mặc. Á San và Xảo Bình mỗi khi đến các vũ trường hoặc các quán karaoke thì ăn bận có chút hở hang. Hai người trẻ đẹp nên có rất nhiều đàn ông tới bắt chuyện. Khá nhiệt tình trong việc kết giao, Bình và San nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết với Vũ Triệu Nghệ. Ban đầu, hai chị em bị thu hút bởi vẻ điển trai và ngoại hình lịch lãm của Nghệ nên không ngại khi Nghệ nói muốn làm quen. Cả ba thường gặp nhau trong vũ trường vào mỗi buổi tối. Mối quan hệ cũng rất thân thiết. Gần đây, Nghệ đề xuất dẫn San và Bình đi chơi. Hai chị em có chút do dự, nhưng sau đó đã đồng ý. Điều hai chị em không ngờ là trong chuyến đi chơi tại một vùng biển, San và Bình được Nghệ đặt cho hai phòng riêng. Sau khi vui chơi ngoài biển, cả hai trở về phòng khách sạn thì bắt gặp trong phòng có hai người đàn ông lớn tuổi đang nằm chờ sẵn. San và Bình phát hiện ra chuyện này thì vô cùng hoảng hốt và tìm mọi cách trốn thoát. May mắn, hai chị em cuối cùng cũng trốn được. Sau khi thành công trốn thoát, Á San và Xảo Bình đã đến đồn cảnh sát trình báo hành vi của Vũ Triệu Nghệ. Cảnh sát ghi nhận thông tin và dẫn Nghệ về đồn để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên vì không có bằng chứng xác đáng nên Nghệ được thả ra. Sau khi biết San và Bình đã tố cáo mình, Nghệ nhiều lần liên hệ và đe dọa hai cô gái. Kể từ sự cố này, San và Bình không dám bén mảng đến vũ trường vì sợ Nghệ trả thù. Bạn thân của Bình còn cho biết thêm, vài ngày trở lại đây, Bình và chị gái Á San liên tục bị một số điện thoại lạ gọi đến uy hiếp. Bình nghi ngờ người này không ai khác chính là Nghệ. Bình tiết lộ cô có ý định dọn đi nơi khác vì sợ bị sát hại. Đội điều tra lập tức nhờ đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, cuối cùng xác minh được Vũ Triệu Nghệ rất hay liên lạc với Á San và Xảo Bình. Lúc này, cảnh sát ghi nhận thêm một thông tin quan trọng khác. Đến từ người tên Lan Tân Thành, hàng xóm đối diện nhà ba cô gái. Lan Tân Thành chia sẻ, vào tối ngày 10 tháng 2, anh ta nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đội mũ, bịt khẩu trang, lảng vảng trước căn hộ 703. Biểu hiện của người này rất đáng nghi. Ban đầu, Thành định quan sát hành vi của người này để báo cho lực lượng an ninh của chung cư. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, anh ta đã rời đi. Thành theo dõi người đàn ông đi ra đến cổng chung cư nên cũng yên tâm phần nào. Cảnh sát đã đưa bức ảnh của Vũ Triệu Nghệ cho Lan Tân Thành đối chiếu. Tân Thành nói, về ngoại hình chiều cao thì tương đối giống. Tuy nhiên, do hôm đó người đàn ông trùm rất kín nên anh ta không thể nhận diện được gương mặt. Dựa vào lời khai của bạn thân Đàm Xảo Bình và thông tin của hàng xóm Lan Tân Thành cung cấp, cảnh sát xác định Nghệ là nghi phạm số 1. Đội điều tra ngay lập tức cử người tới nhà Nghệ tìm hiểu. Khi cảnh sát đến nhà Vũ Triệu Nghệ, vợ của Nghệ thông báo anh ta đã rời nhà đến Thiểm Tây 6 ngày trước, nhưng không nói rõ là làm gì hay đi với ai. Thời gian rời địa phương của Nghệ lại vô tình rơi vào khoảng thời gian ba nạn nhân vừa mới tử vong. Điều này càng làm dấy lên rất nhiều nghi ngờ. Qua tìm hiểu từ đàn em của Vũ Triệu Nghệ, cảnh sát biết được Nghệ đi đến Thiểm Tây để tìm kiếm con mồi. Cụ thể là những cô gái nông thôn xinh đẹp, có vóc dáng tương đối để phục vụ cho đường dây của mình. Quá trình tìm hiểu, cảnh sát biết được lịch trình di chuyển và người đồng hành của Vũ Triệu Nghệ trên đường đi đến Thiểm Tây. Cuối cùng kết luận được Vũ Triệu Nghệ có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát cũng chuyển hướng sang tìm kiếm người đàn ông như mô tả của hàng xóm Lan Tân Thành. Mặc dù sau đó họ có khoanh vùng thêm được một số đối tượng khác, nhưng cuối cùng vẫn không thu thập được manh mối hữu ích nào. Trong 68 ngày sau đó, tổ chuyên án đã tích cực mở rộng điều tra và thẩm vấn hơn 30.000 người gần đó và hơn 2.000 phương tiện, tuy nhiên kết quả vẫn không mấy khả quan. Đã rất nhiều ngày trôi qua, nhưng danh tính của hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Người dân vẫn hết sức hoang mang. Họ không những ám ảnh về những chiếc túi ni lông chứa đầy thi thể mà còn lo sợ hiểm họa rình rập. Thông tin về vụ thảm sát vẫn tiếp tục được cập nhật hàng ngày và được đưa ra bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người suy đoán rằng hung thủ ra tay tàn độc đồng thời không để lại manh mối này, chứng tỏ hung thủ có thể là một tội phạm băng đảng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng giả thiết này khó có khả năng xảy ra. Nguyên văn của chia sẻ này ghi: mọi người khẳng định hung thủ là một băng nhóm. Nếu như vậy, không có lẽ cả ba chị em đều gây thù với băng nhóm này hay sao? Vì vậy, theo suy luận của cá nhân tôi, hung thủ chỉ là một. Người này là người quen biết của tất cả các nạn nhân. Hiện tại, manh mối đều chưa rõ, nhưng ít nhất có thể phán đoán rằng hung thủ rất quen thuộc với ba chị em, thậm chí là quen với những người trong chung cư. Biết đâu, hung thủ sống trong cùng chung cư, cùng một tòa nhà, cùng một tầng chẳng hạn. Bình luận tưởng chừng như vô nghĩa này lại trở nên rất hot trên các diễn đàn. Nó được yêu thích nhiều nhất và được tán thành nhiều nhất. Giả thiết này đối với đội điều tra mà nói, nó mang lại những ý tưởng rất hữu ích. Dựa theo suy luận trên, đội điều tra một lần nữa hướng sự chú ý đến những người sống xung quanh ba chị em, đặc biệt là những cư dân trong cùng tòa nhà. Một trong những đối tượng đầu tiên cảnh sát chú ý đến nhiều nhất là hàng xóm đối diện Lan Tân Thành. Khi các cảnh sát tìm đến hỏi chuyện lần nữa, Lan Tân Thành cư xử rất bình thường, lời khai cũng không khác gì lần trước. Nhìn biểu hiện bình tĩnh hợp tác của Lan Tân Thành, cảnh sát không có mối nghi ngờ nào cả. Lan Tân Thành là một chàng trai trẻ được đánh giá hiền lành và toát lên vẻ tri thức. Nếu như anh ta một lúc sát hại ba người rồi phân chia họ ra, còn có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh sát, phẩm chất tâm lý của anh ta phải cao đến mức nào? Dựa vào những chi tiết này, đội điều tra hoàn toàn không cho Lan Tân Thành là nghi phạm. Không còn cách nào khác, đội điều tra quyết định quay lại tìm kiếm manh mối từ những chiếc túi ni lông chứa thi thể. Rất nhanh chóng, đội điều tra đã thu thập được một thông tin khá hữu ích. Theo đó, trong những chiếc túi ni lông đựng thi thể của ba chị em, cảnh sát phát hiện có một túi khá đặc biệt. Khác với những túi thi thể còn lại, được bọc bằng hai lớp ni lông thì có một túi được bọc bên trong bởi chiếc túi dệt mới đến túi ni lông bên ngoài. Chiếc túi dệt mặc dù hơi cũ nhưng vẫn có thể nhận ra được dòng chữ in bên trên, dòng chữ ghi Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Nam Ninh. Nhận thấy manh mối chắc chắn nằm ở đây, lực lượng chức năng ngay lập tức tìm đến trường và được biết nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ hàng năm. Trong buổi lễ này, túi đồng phục đựng chăn bông và các nhu yếu phẩm hàng ngày được bán cho các học sinh khi nhập học. Mặc dù tìm được hướng phá án, nhưng sau đó vấn đề lại nảy sinh. Mỗi năm có hàng nghìn học sinh mới vào trường. Sau khi ra trường, túi sách có thể được cho người khác hoặc vứt đi và lại được người khác nhặt lại. Hơn nữa, nếu như có một học sinh của trường phạm tội thì học sinh đó là học sinh năm mấy, thuộc lớp nào, người này vẫn đang học hay đã tốt nghiệp, việc tìm kiếm nghi phạm bằng cách này không khác nào mò kim đáy bể. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cảnh sát bỏ qua đầu mối quan trọng này. Sau nhiều nỗ lực sàng lọc hồ sơ của tất cả học sinh trong trường, trong những năm trở lại đây mua và sử dụng chiếc túi dệt như vậy, cuối cùng cảnh sát đã có một phát hiện, phải nói là đã khai thông thế bế tắc cho vụ án. Một học sinh nhập học năm 2004 tại trường có tên Lan Tân Thành đã lọt vào tầm ngắm của đội điều tra. Sở dĩ cái tên Lan Tân Thành được chú ý là bởi vì hàng xóm của ba nạn nhân cũng tên Lan Tân Thành. Anh ta cũng mới ra trường cách đây khoảng 2 năm. Lúc đó đội điều tra ngay lập tức so sánh hình ảnh trong hồ sơ và xác định được sinh viên Lan Tân Thành chính là người hàng xóm của ba chị em gặp nạn. Quả nhiên, nghi phạm tưởng như ở xa mà lại rất gần. Đội điều tra sau đó đã sâu chuỗi tất cả thông tin ghi nhận được từ những lần thẩm vấn của Lan Tân Thành và phát hiện một số điểm hết sức đáng nghi. Trong tòa nhà, những cư dân khác thường nói sự thật khi đối mặt với các cuộc điều tra của cảnh sát và cố hết sức để cung cấp manh mối để làm rõ bản thân và giúp giải quyết vụ án. Chỉ có Lan Tân Thành, mặc dù thái độ mỗi lần thẩm vấn đều rất bình tĩnh, ngoại trừ lần đầu tiên nói nhiều, những lần sau đều nói rất ít, giống như sợ nói nhiều sẽ khiến mắc sai lầm. Trong tổng cộng 8 lần thẩm vấn trước đó, Lan Tân Thành không thể hiện sự sợ hãi nào, thậm chí còn có lần bất mãn hỏi cảnh sát. Các anh nói mình không thể tìm ra phương hướng điều tra vụ án, vậy triệu tập suốt cũng không có ích gì đâu, hãy thử tìm cách khác xem sao. Lần này, khi cảnh sát lại đến tìm, Lan Tân Thành vẫn tỏ ra vô tội, thậm chí trả lời rất rành mạch. Nhưng điều anh ta không biết là trong khoảng thời gian này, cảnh sát đã bí mật thu được một chứng cứ quan trọng. Anh có biết chiếc túi dệt này không? Viên cảnh sát hỏi. Lan Tân Thành nhìn thoáng qua, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hai tay có hơi run rẩy, nhưng anh ta lấy lại tinh thần rất nhanh và lắc đầu nói. Tôi không hề biết nó. Dường như cho rằng câu trả lời này là nước đi không đúng, Lan Tân Thành lập tức đổi lời. Tôi biết đây là túi dệt thuộc về trường cũ của tôi, có chuyện gì với nó vậy thưa cán bộ? Viên cảnh sát khẽ mỉm cười nói, chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong túi đựng thi thể. Chúng tôi cũng đã đi đến trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Nam Ninh, ngôi trường mà trước đây anh đã theo học và biết được anh cũng sở hữu một chiếc túi giống như thế này. Lan Tân Thành nghe vậy liền cười nói, tôi đã tốt nghiệp 2 năm rồi, không biết thứ này đã vứt đi đâu rồi. Hơn nữa, các cán bộ vừa mới nói, trong trường ai cũng có một cái, nhiều người như vậy sao lại đến hỏi mỗi tôi? Được rồi, nếu như anh cảm thấy chiếc túi dệt này không phải là bằng chứng thì đợi chúng tôi một chút. Viên cảnh sát đưa ra một số bằng chứng khác và nghiêm nghị nói: đây là tóc và những mảnh da thịt tìm thấy trong phòng tắm của nhà anh, cũng như một miếng thịt chưa được rửa sạch trong ống cống. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm và đó là DNA của ba chị em nhà họ Đàm. Anh vẫn còn muốn ngụy biện à? Hóa ra, sau nhiều lần triệu tập, cảnh sát không chỉ hy vọng tìm ra cơ sở trong lời nói của Lan Tân Thành mà còn nhân cơ hội vào nhà anh ta để lục soát xem có tìm được manh mối hay bằng chứng hữu ích nào không. Hiện tại chứng cứ đã xác thực, Lan Tân Thành cũng bắt đầu có những biểu hiện lo sợ. Biết mình không còn gì để nói, sắc mặt Lan Tân Thành chợt trắng bệch, sau đó toàn thân run rẩy, ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Tại sao Lan Tân Thành lại sát hại một lúc ba người? Trong lời tường thuật nghẹn ngào sau đó của hắn ta, cảnh sát đã biết được toàn bộ sự thật, cũng như thông tin chi tiết về vụ việc. Lan Tân Thành sinh ngày 1 tháng 6 năm 1985 trong một gia đình khá giả ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Có bố là cán bộ địa phương. Tuy nhiên, Lan Tân Thành khi còn nhỏ đã không mấy sáng sủa, thành tích học tập kém nên khiến cho bố mẹ vô cùng thất vọng. Năm 2004, bố mẹ Lan Tân Thành đã mua cho con trai một căn hộ ở chung cư Gia Châu để hắn có thể yên tâm học tập ở thành phố Nam Ninh. Mặc dù điều kiện gia đình tốt, bố mẹ giỏi giang, nhưng việc học của Lan Tân Thành không được suôn sẻ. Sau khi Lan Tân Thành tốt nghiệp cao đẳng năm 2007, hắn ta làm việc tại một công ty rồi bị sa thải ngay sau đó vì không đủ năng lực. Lúc này, Lan Tân Thành chợt nhận ra rằng thực lực của bản thân không đủ để khiến mình tỏa sáng ở bất cứ một lĩnh vực nào đó. Bất lực vì khả năng của bản thân cộng thêm sự nghiêm khắc của bố mẹ đã vô tình tạo cho hắn ta một xiềng xích vô hình. Mỗi lần Thành trở về nhà, bố mẹ đều phải nghe những lời phàn nàn chửi mắng vô lý của họ. Trước khi xảy ra vụ việc, bố mẹ của Lan Tân Thành đã đến thăm nhà hắn ta ở chung cư Gia Châu. Vì đây là dịp Tết Nguyên Đán, bố của Thành vừa bước vào nhà đã mắng hắn ta: nhìn xem, căn nhà này chẳng khác nào là cái chuồng lợn, trông quá dơ bẩn, mau dọn dẹp sạch sẽ. Nếu sau này còn tình trạng như vậy, bố mẹ sẽ không đến thăm một lần nào nữa đâu. Tiếp đến, bố của Lan Tân Thành lại chỉ vào người hắn ta và nói: nhìn con béo y như con lợn, sau này con nên ăn ít lại đi. 8 giờ sáng hôm sau, bố mẹ Lan Tân Thành đánh thức hắn ta dậy bằng giọng điệu khó chịu: dậy nhanh đi, ăn ngủ như lợn vậy, bảo sao người xấu xí, không ai theo. Những lời nói từ qua đến giờ, Thành không lọt tai chút nào nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Đến sáng nay, Thành không chịu nổi nữa, lớn tiếng cãi nhau với bố rồi rời khỏi nhà. Trong thời gian ở lại nhà con, bố Thành vẫn tỏ ra không vui khi nhìn thấy con trai bê tha như vậy. Ông liên tục chê con trai vô dụng. Lúc này, mặc dù hiện tại Lan Tân Thành đã có bạn gái, nhưng hắn ta vẫn giấu giếm. Lan Tân Thành vẫn cảm thấy bạn gái yêu tiền hơn là yêu con người thật của mình. Trong nỗi cô đơn tuyệt vọng vì không ai hiểu mình, Lan Tân Thành dần nảy sinh vấn đề về tình cảm. Hắn ta muốn trút bỏ nỗi oán hận và bắt đầu tìm giải pháp. Cuối cùng, Lan Tân Thành giải quyết bằng cách vừa hút thuốc vừa xem phim 18 cộng. Sau khi xem xong, Lan Tân Thành không những không khống chế được cảm xúc mà còn nảy ra nhiều ý tưởng điên rồ. Hắn ta đột nhiên muốn xâm hại bạn gái. Hắn ta đã chạy ra cửa hàng mua một con dao bấm cực kỳ sắc bén để khống chế bạn gái quan hệ với mình. Ngoài ra, hắn ta còn mua một số búa vuốt, bình xịt hơi cay và những thứ khác để hỗ trợ quá trình phạm tội. Ngay khi Lan Tân Thành chuẩn bị đem hung khí đến nhà bạn gái thì sự xuất hiện đột ngột của chị em nhà họ Đàm, nhà bên cạnh, khiến dục vọng của hắn ta càng thêm mãnh liệt. Lan Tân Thành quyết định thay đổi mục tiêu. Trong đầu Lan Tân Thành lúc này hiện lên nhiều suy nghĩ hơn thế. Hắn luôn cho rằng mình là người khổ sở nhất, nên khi nhìn ba chị em nhà đối diện xinh đẹp, sống vui vẻ ở phòng 703 khiến hắn ghen tị và cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn họ. Lan Tân Thành bấy giờ không những muốn có cơ hội để vui vẻ với họ mà còn muốn tấn công ngay sau khi xâm hại. Nghĩ rồi, Thành lên kế hoạch hành động. Vào lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 2 năm 2009, Lan Tân Thành nghe thấy tiếng của những cô gái bên nhà đối diện đang đi từ bên ngoài về nên đã phục kích. Sau khi Đàm Á San và Đàm Sảo Bình bước vào nhà, Lan Tân Thành tìm đến cầu dao ngắt điện trong nhà. Thấy điện đột ngột bị tắt, Á San bước ra ngoài để tìm hiểu, thì Lan Tân Thành nhân cơ hội này lẻn vào nhà. Vừa thấy Lan Tân Thành, Sảo Bình hét lên liền bị hắn đe dọa bằng dao. Vài phút sau, Á San quay lại thì Lan Tân Thành là người mở cửa và tấn công cô. Cả hai chị em đều bị Lan Tân Thành trói lại khi trên người đầy máu vì bị vết thương. Sau đó Lan Tân Thành chuẩn bị ra tay tiếp tục thì chị hai Giai Mỹ gõ cửa. Và vẫn thủ đoạn cũ, Lan Tân Thành mở cửa và tấn công luôn Giai Mỹ. Lúc đó, ba chị em không dám chống cự quá nhiều và muốn đàm phán với Lan Tân Thành. Tuy nhiên, Lan Tân Thành không có nhân tính, mục đích của hắn ta là muốn chiếm đoạt và sát hại cả ba chị em này nên đã ra tay mạnh hơn. Cuối cùng sau nhiều lần kháng cự và kêu cứu không thành, cả ba đã ra đi một cách đau đớn. Sau khi sát hại ba nạn nhân, Lan Tân Thành điên rồ xâm hại ba thi thể. Một tiếng sau, khi đã thỏa mãn cơn thú tính, Lan Tân Thành sợ tội ác bị phát hiện nên đã kéo ba thi thể về nhà mình ở đối diện. Trong vài ngày sau đó, Lan Tân Thành đã phân xác rồi bỏ vào nhiều chiếc túi ni lông và vứt bỏ ở bãi đất hoang phía sau khu Dương Quang, quận Lương Khánh, thành phố Nam Ninh. Để không bị phát giác, Thành đã sang nhà ba chị em dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ. Tuy nhiên, vẫn còn sót một vài vết máu. Chính các vết máu này đã trở thành manh mối quan trọng giúp cảnh sát biết được căn nhà chính là hiện trường gây án. Ngày 25 tháng 4 năm 2009, cảnh sát Nam Ninh đã chính thức bắt giữ Lan Tân Thành. Tại sở cảnh sát, hắn đã thú nhận mọi tội ác của mình. Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh tuyên án Lan Tân Thành tội tử hình. Sau khi tường thuật tất cả mọi chuyện cho đội điều tra, Lan Tân Thành bỗng nhiên bật khóc và cầu xin cảnh sát tha thứ cho mình. Tuy nhiên trong mắt các cảnh sát, đối với những hành vi ghê rợn mà hắn ta đã làm, họ không hề có chút gì gọi là thương xót. Chỉ vì cuộc sống không đúng như ý muốn mà cố tình dùng mạng sống của người khác để trút giận, không ai có thể lựa chọn tha thứ cho loại hành vi này. Ngày 22 tháng 7 năm 2010, tại phiên tòa trung thẩm, tên sát nhân máu lạnh Lan Tân Thành bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh kết án tử hình. Điều gây sốc là Kenan, người ban đầu đưa ra ý tưởng giải quyết vụ án trên mạng xã hội, thực chất lại chính là hung thủ Lan Tân Thành. Theo lời thú nhận của Lan Tân Thành, hắn ta đã làm điều này vì cảm thấy hối hận sau khi sát hại ba chị em dã man. Tên sát nhân cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bắt, nên có lẽ muốn đầu hàng theo cách riêng của mình. Nam Ninh là một thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, với núi non hùng vĩ, con người thân thiện. Nhưng sau vụ án kinh hoàng năm 2009, một số khách du lịch dường như đã có nhiều cái nhìn khác. Sự tàn bạo của kẻ sát nhân trong vụ án thật đáng sợ, thậm chí nó còn được so sánh với vụ nữ sinh Đại học Nam Kinh 1996. Chỉ có điều là hung thủ của vụ án này cuối cùng đã chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật, còn vụ ở Đại học Nam Kinh dường như vẫn còn là một bí ẩn đang cần lời giải đáp. Nếu chưa xem, các bạn có thể vào kênh của tụi mình để xem lại vụ án Đại học Nam Kinh bạn nhé. Các bạn cảm thấy tính chất của vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.